Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 70, khi anh thích đứa bé là trai hay gái? Gocchuyenaudio.com. Thế thì đã sao, anh ta là ai tôi không quan tâm. Cô vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Cô gái này khá thú vị. Chưa một ai dám nhìn thẳng vào anh mà nói chuyện như thế với anh, mà cô chính là người đầu tiên. Nghi Nhi, cô nhìn ra thì thấy Triệt và Lucy. Anh đi tới chỗ cô. Em ở đây làm gì vậy? Có biết là anh tìm em lâu lắm không hả? Phải đó, chẳng phải cậu nói đợi ở ngoài hay sao? Em xin lỗi, tại có chút rắc rối nhỏ đó mà. Em lại gây rắc rối. Không có, có hay không đợi khi về nhà chờ cậu ta tra khảo là biết. Anh đừng nói với anh ấy, chắc chắn Hy sẽ mắng em mất. Anh không nói gì nhìn sang chỗ cô ta và anh. Xin lỗi, có lẽ em tôi làm phiền hai người rồi. Anh cần gì phải xin lỗi họ kia chứ? Em không sai gì cả. Im lặng đi nào, Triệt nói có vẻ hơi gắt, cô liền im lặng. Thấy cô gái này rất thú vị, ban đầu rất hùng hổ mà bây giờ lại im băng bắt. Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Tôi không trách, đi thôi. Anh quay lưng bỏ đi cùng Hạ Lưu Nguyệt, hai tên vệ sĩ đi theo sau. Cô vô cùng tức, cô đâu có làm sai đâu mà phải xin lỗi. Về nhà thôi, nói rồi Triệt bỏ về cô và Lucy theo sau. Về đến nhà nhìn thấy hắn đang ngồi nói chuyện với cha mình. Vừa thấy cô về hắn liền đứng dậy đi tới chỗ cô. Sao em về trễ vậy? Kẹt xe đó mà. À phải đó, cũng may là có Triệt nói đỡ giúp cô, chứ nếu không nhìn thẳng vào mặt hắn thì cô đã nói sự thật luôn rồi. Thấy Lucy cầm túi đồ đi vào nhà bếp, cô cũng lon ton đi theo. Nghi Nhi, con xuống đây làm gì vậy? Phải đó, cậu mau đi lên trên nghỉ ngơi đi. Con muốn giúp một tay. Không cần đâu, con mau đi nghỉ ngơi đi. Con đang mang thai đó. Môn Hy à, con mau đưa vợ con lên trên nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, hắn từ đâu xuất hiện ôm cô từ đằng sau. Ngoan nghe lời, cô không nói gì cũng nghe theo. Hắn đưa cô về phòng nghỉ ngơi một lát, cô ngồi xuống giường, hắn đi tới ngồi kế cô. Lúc này sao về trễ hửm? À em nói kẹt xe rồi mà. Không tin, nói thật cho anh nghe nào. Thì, em gặp chút rắc rối nhỏ. Chuyện gì cơ, chỉ là em muốn mua đồ cho anh thì từ đâu có người phụ nữ kia dành đồ với em. Vì mùi nước hoa của cô ta dính đầy trên đó nên em đã không mua nữa. Chỉ vậy thôi đó sao? Cô gật đầu, chỉ vậy thôi mà về trễ vậy. Thì cô ta cứ muốn kiếm chuyện với em, từ đâu ra lại có thêm một người đàn ông khác tới nữa. Cũng may anh hai và Lucy tới xin lỗi họ, mà em có làm sai gì đâu, là cô ta sai trước mà. Anh hai không cần biết lúc này có gắt giọng với em. Cô rất uất ức chuyện ban nãy, rõ là mình có làm sai đâu mà anh của cô lại gắt lên như vậy chứ. Thấy cô có rất bất mãn lại còn cắn môi dưới nữa. Hắn liền bật cười trong lòng, được rồi đừng giận nữa, cô ta tên gì anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Không cần đâu, hắn cười hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh muốn nói chuyện với tiểu bảo bối một chút. Hắn cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì của cô, con à là papa đây, con nằm trong bụng mẹ có ngoan không đó. Cô cười nhìn hắn, con ngoan đợi sau khi con chào đời papa nhất định sẽ dạy con thật nhiều thứ. Nói xong hắn hôn nhẹ lên bụng cô. Khi này anh muốn con của chúng ta sẽ là con trai hay là con gái đây? Là con trai hay con gái không quan trọng, quan trọng đó chính là con của chúng ta, là cốt nhục của anh và em, bất kể là trai hay gái anh đều thương cả. Nhưng mà hầu hết em thấy người đàn ông nào đa số đều muốn vợ mình sinh con trai. Nhất là mấy người đàn ông thành đạt như anh, họ muốn con có trai là vì con trai sẽ nối dõi sự nghiệp của mình. Có khi nào anh muốn em sinh con trai nên mới nói như vậy không? Anh đã nói rồi, gocchuyenaudio.com. Hắn ôm cô vào lòng đặt cằm mình lên vai cô, dù cho em sinh con trai hay gái không quan trọng anh không quan tâm. Nếu như em sinh con gái thế thì cho con học quản lý ngành bất động sản đi. Nếu được thì có thể cho con nối dõi sự nghiệp của anh luôn cũng được. Sao mà nhanh như vậy được chứ? Vậy chứ em muốn cho con làm gì nào? Con của chúng ta muốn làm ngành gì thì em luôn sẵn sàng ủng hộ. Em sẽ không bắt ép nó chuyện gì nhưng với hai điều kiện. Hai điều kiện gì nào? Thứ nhất, con của chúng ta không được theo đi theo đường của cha mẹ nó, chính là nhúng tay vào xã hội đen. Anh là một ông trùm của thế giới ngầm, em thì là một sát thủ, con của chúng ta sinh ra nhất định không được biết chuyện này. Thứ hai, con nó phải nhất định thừa kế tập đoàn Bạch Thị của cha nó. Vì sao? Chẳng phải em nói con muốn làm gì thì làm hay sao? Phải, em có nói thế, con muốn làm gì thì em không phản đối nhưng mà nhất quyết phải thừa kế tập đoàn Bạch Thị. Bởi vì, cô tựa vào lồng ngực săn chắc của hắn, đó chính là tâm quyết của nhà họ Bạch, cũng là tâm quyết của anh kia mà. Em muốn con của chúng ta biết một điều rằng cha của nó là một người đàn ông tài giỏi. Là người cha có 102 và, nếu con chúng ta mà biết cha mình như vậy chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ. Cô bất giác nở nụ cười nhẹ, nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn xuống bụng và xoa xoa lên đó. Anh cũng phải cho con mình biết em là một người mẹ tuyệt vời như thế nào nữa. Hắn cười nhẹ hôn lên má cô, vậy nếu là con trai em sẽ cho con học ngành quản lý bất động sản. Anh nhất định sẽ dạy con của chúng ta học một chút võ để phòng thân. Cô cười gật đầu, anh thật nôn nóng mà, anh nôn chuyện gì cơ, anh nôn đợi đến lúc tiểu bảo bối chào đời. Anh muốn nhìn mặt bé con của chúng ta thế nào, nếu là con trai thì có đẹp trai giống anh hay không hay là con gái xinh đẹp giống em. Lỡ như con gái thì sao nào, nếu là con gái nhất định sẽ xinh đẹp giống em, nhất là đôi mắt này. Phải nói là cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt huyền ảo, như có hàng ngàn vì sao ở trong mắt vậy vô cùng cuốn hút. Nếu sinh con gái anh không sợ người khác nói gì hay sao? Họ nói gì, thì là Bạch phu nhân sinh con gái vậy thì ai sẽ tiếp quản Bạch thị đây, chẳng lẽ giao quyền đó lại cho con gái của họ? Hắn bật cười khi nghe cô nói thế, cô lo lắng rằng hắn sẽ không thích cô sinh con gái hay sao? Ngốc này, hắn mắng yêu cô, em lo mấy cái lặt vặt đó làm gì chứ? Anh không quan tâm, anh đã nói rồi, hắn đưa tay nâng khuôn mặt cô lên bắt cô phải nhìn mình. Cho dù em sinh con gái hay trai đều không quan trọng. Anh sẽ yêu thương hết cả mà, bởi vì, kéo mặt cô sát lại gần mình hơn, đó là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của anh và em Nghi Nhi à, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình yêu thương dành cho cô. Hết chép 70, cách chương.